Đó là phép thường, không có gì là lạ. Nói rồi vỗ đầu con bê ngang, bay vút lên mây, đuổi theo như vũ bão. Bởi số tử nha phải chịu bầm dập, nên trốn không khỏi tai nạn. Vương ma lấy cục khai thiên châu quăng tới, trái châu đánh nhầm lưng, tử nha nhào xuống đất chết tươi. Con tứ bất tướng cũng sa xuống, đứng một bên giữ thầy chủ. Vương ma cho thú đáp xuống, quyết lấy thủ cấp, sải nghe trong rừng có tiếng ca vọng ra. Liễu múa gió đưa phảng phất, hoa trôi nước chảy là đà, ướm hỏi ở đâu cho biết, vầng mây vốn thật là nhà. Vương ma trông thấy người vừa ca, biết ngay đó là văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn, ở động Vân Tiêu, liền hỏi, đạo huynh đi đâu vậy? Văn thù nói, vương đạo hữu, bần đạo vâng lệnh Ngọc Hư Cung, đến đây gặp đạo huynh để có vài lời. Đạo huynh không nên giết tử nha vì năm lẽ sau đây. Thứ nhất, khí số thành thang đã dứt. Thứ hai, Tây Kỳ chân chúa ra đời. Thứ ba, đạo xiển giáo của ta phải phạm sát sinh. Thứ tư, tử nha được hưởng giàu sang trên thế gian. Thứ năm, tử nha thế cho Ngọc Hư Cung lo việc phong thần. Vì năm điều ấy nên sai tử nha xuống thế. Còn đạo hữu là người tu triệt giáo, thân hưởng thanh nhàn, lẽ đâu nhúng tay làm việc dữ. Há chẳng nhớ đôi liễn trên cung Bích Du có nói, đóng cửa tụng huỳnh đình, thiệt bực gỗ thành ngôi chánh quả. Tách mình qua Tây Thổ là người tên đứng bản phong thần. Tuy đạo hữu đánh chết tử nha mà có thể an toàn được, nếu đạo hữu nghe lời khuyên của bản đạo, trở về Cửu Long đảo, lo luyện trí tu thân, như vậy coi như trăng chưa khuyết, đá chưa mòn. Còn nếu cãi lời bần đạo thì ăn năn muộn lắm. Vương ma nghe nói nổi sung hét lớn, văn thù chớ khoe tài trí, ngươi với ta cùng một thể, sao dám buông lời trăng khuyết trăng tròn. Ngươi có danh sư, ta cũng có giáo chủ, ai dám khi dễ ai. Nói rồi cầm gươm chém văn thù một nhát. Ngay lúc đó có một đạo đồng mặc áo vàng chừa hai vá ở sau lưng văn thù, cầm song kim lướt tới kêu lớn, chớ vô lễ với thầy ta, có ta là kim cha đấu sức. Có bài thơ rằng, hai người ba kiếm quyết giao phong, chuyển động bên sườn núi Ngũ Long. Cũng bởi thành thang cơ nghiệp dứt, xui người bạc phước khó giản lòng. Văn thù thấy hai người giao đấu không phân thắng bại, liền lấy Độn Long Thun là vật báu của Phật, kêu là Thất Bảo Kim Liên, hình giống như một cây nọc, có ba cái khoen quăng lên, tức thì hiện ra ba cái vòng lớn chồng lấy vương ma. Vương ma bị xiềng một vòng nơi cổ, một vòng nơi lưng, một vòng nơi chân, đứng chết cứng bên trước nọc vàng. Các bạn thân mến, về lời bàn, chính trị bao giờ cũng đi đôi với quân sự thì chính trị mới có hiệu lực. Bốn người bạn của Văn Trọng tư về giới địa tiên vì tình bạn đến Tây Kỳ giúp Trương Quế Phương đánh tử nha. Thật ra những người ấy không phải ham danh lợi hoặc địa vị, tư thù, tư oán gì cả, chỉ muốn chọn tình xưa. Do đó họ biểu dương phép màu, và trên đường chiến trận, ai cũng tranh giành phần thắng, không chịu nhục. Văn thù đem đạo lý giảng giải, bắt buộc phải bỏ cuộc tranh đua. Nếu vương ma nghe theo lời thì giáo phái của họ bị nhục. Đã ở trong một giáo phái, ai cũng muốn bảo vệ thanh danh của giáo phái mình. Cho nên vương ma không chịu khuất phục là phải. Trước khi giết người, văn thù đem lời lẽ phải trái ra phân trần thì cũng gọi là đạo đức. Nhưng cái đạo đức ấy cũng chỉ để làm bức bình phong che đậy ác tâm của mình trong hành động giết người mà thôi. Lời nói đi đôi với võ lực. Nếu văn thù phép màu không bằng vương ma, bị vương ma hạ sát, thì lời nói của văn thù có nghĩa gì? Cũng như thân công báo, quyến rũ tử nha phò trụ, diệt chu, cho hành động ấy là ngụy, Nhưng nếu triệt giáo thắng xiển giáo, thì lý lẽ của thân công báo lại trở thành lẽ phải, và cả giáo hệ về xiển giáo phải phục tùng. Lý lẽ phải được võ lực bảo vệ, thì lý lẽ mới có hiệu lực. Việc phải trái ở đời, lúc chưa minh định, thì vũ lực là yếu tố quyết định cho cái phải quấy tạm thời vậy.